toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 37, thỏa hiệp, góc truyện audio.com, bất luận là ai đều có nhược điểm, vấn đề con cái là vết thương Corin vẫn không dám động vào. Hắn sợ Ivan thích người khác, hắn sợ Ivan đem toàn bộ cách đối tốt với mình cho một người khác. Mỗi sáng sớm Ivan sẽ cười đưa người kia ra tới cửa, nhìn hắn đi làm. Mỗi buổi tối Ivan sẽ làm cơm, chờ người kia trở về. Lúc sinh nhật Ivan sẽ vì người kia mà chuẩn bị một cái bánh, cẩn thận mà tràn ngập kiên trì. Thế nhưng người kia không phải hắn, phần ấm áp kia cũng không thuộc về hắn nữa. Chỉ nghĩ như vậy, Corin cảm giác trái tim từng đợt đau đớn, khổ sở đến cơ hồ thấy hít thở không thông. Vì thế, cho dù vết thương đã hư thối lâu như vậy, hắn tình nguyện chịu loại đau đớn này, cũng không dám đi hỏi. Nhưng là vừa, nãy, hắn hỏi, khả năng chỉ một phần vạn. Andrei tiên sinh nói, đứa nhỏ này lớn lên giống hắn. Tóc vàng mắt xanh, đứa nhỏ rất khả ái, nếu quả như thật là con của hắn và Ivan. Nhân sinh luôn tồn tại kỳ tích, vì thế hắn nghĩ, vạn nhất Ryan là một kỳ tích thì sao? Ivan ôm Ryan thật chặt, ở giây phút đó, y tựa hồ hóa thành một bức tượng, không nhúc nhích đứng ở đó chỗ. Cho dù chỉ trong nháy mắt, trong đầu Ivan liền lóe lên vô số hình ảnh, sau đó y quyết định. Bất luận kẻ nào đều có quyền lựa chọn người nhà, chính như năm đó y quyết không thay đổi chọn kết hôn với Corin, đến bây giờ, y cũng chọn sẽ không quay đầu lại. Nếu như Corin đã biết Ryan là con của hắn, như vậy chỉ có hai lựa chọn, một là bọn họ phục hôn, hai là Ryan đổi họ Gris, mà y lẻ loi một mình rời đi. Vô luận là cái nào, đều cũng không phải là điều Ivan mong. Muốn, Ivan trong 5 phút nghĩ ra một lời nói dối, đánh cược kiêu ngạo cùng kiêu ngạo của Corin hợp lại sinh ra tín nhiệm. Corin quá kiêu ngạo sẽ không dễ dàng hoài nghi người mình tin tưởng. Corin là người có gen biến dị thế nhưng y không phải, Ivan không biết 85 là như thế nào đạt được. Có lẽ 15 còn lại quyết định đi, Corin là thiên tài chiến đấu, mà y cũng chỉ hơn người bình thường một chút yếu thế. Ivan thả Ryan trên mặt đất ôn hòa cười nói, bảo bối Andrei tiên sinh tức giận, giúp ta dỗ ông ấy đi. Ryan từ trước đến nay đều thông minh đáng sợ, nó đã nhận ra quái dị giữa Ivan và Corin, cho nên ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi vào tiểu biệt thự. Ivan ngồi xuống ghế gỗ trong sân, đang là buổi trưa, ánh nắng vừa đúng, trên mặt Ivan cũng được đắp lên một tầng sáng. Corin đứng yên, nghiêng đầu nhìn lại, mặt của Ivan cũng có chút không rõ. Tựa như vô số lần nhìn thấy trong mơ, Corin cảm thấy bất an. Corin ngồi xuống bên người Ivan, hắn hơi ngẩng đầu lên, trên mặt anh tuấn lộ ra một chút mê man. Ivan hơi nheo mắt lại, tự chìm vào trong ký ức xa xôi, 5 năm trước tôi nghĩ anh sẽ có tình cảm với tôi cho là chúng ta sẽ vẫn như vậy, ở chung như người xa lạ vậy, nhưng ai cũng không rời ai. Nhưng mà biến cố tới quá nhanh, đầu tiên là phần hiệp ước ly hôn, sau đó là Harry, này khiến kế hoạch tốt từ trước của tôi đột nhiên bị rối loạn, hy vọng cũng biến thành một trò đùa. Ngữ khí của Ivan rất nhạt, tựa như đang kể chuyện của một người khác vậy. Corin nhắm hai mắt lại, lông mi nhăn thành một đoàn. Đó là cảm giác đau lòng, từng đợt tựa hồ có vật gì bị xé rách vậy. Tôi rời khỏi thành Oz, muốn bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng tình cảm không thể tính trước được, đoạn ngày đó, tôi rất khó chịu, tôi chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nghĩ tới anh, mất ngủ, phiền muộn, sau đó bắt đầu thôi miên chính mình. Tôi đột nhiên phát hiện rượu là thứ tốt, rượu quán bar, tiếng nhạc điếc tai nhức óc, tôi thường ngồi ở đó, tựa như một thiếu niên bất lương. Nói đến đây, Ivan đột nhiên cười ra tiếng, kể chuyện cười cho một người tự cho là đúng, thiếu niên bất lương hơn 30 tuổi. Thời kỳ trưởng thành của tôi tựa hồ đặc biệt dài. Corin không cười, lời Ivan nói giống như một thanh đao từng nhát cắt vào trái tim của hắn. Hắn biết hắn sai rồi, thế nhưng thật không ngờ lại sai nhiều như thế, tổn thương y sâu như vậy. Hắn vẫn cảm thấy Ivan còn yêu hắn, thế nhưng hắn quên mất Ivan cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau lòng. Hắn đem tình yêu của Ivan. Đối với hắn từng chút tiêu hao hết, tự làm tự chịu, buồn cười biết bao, sau đó, tôi gặp hắn, Ivan thanh âm đột nhiên thấp xuống, lần đầu gặp tôi chỉ biết chúng tôi là người như nhau. Lòng muốn yêu, nhưng lại cầu mà không được, đáng thương. Tựa như hai người lẻ loi đi trong bóng tối cùng một chỗ sưởi ấm. Ivan không nói nữa, câu nói kế tiếp cũng không cần phải nói. Corin thẳng lưng, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người đều căng thẳng. Nếu như Ivan quay đầu, sẽ thấy hai mắt của nam nhân có chút đỏ lên tựa như ác ma đến từ địa ngục. Ivan không có quay đầu, mà là đứng lên, đi về phía tiểu biệt thự. Corin đột nhiên vươn tay kéo Ivan, thanh âm khàn khàn đáng sợ. Vậy cậu yêu hắn sao? Ánh mắt Ivan nhìn vào cây tùng duy nhất trong vườn, mùa hè, là tùng rất xum xuê từng chút che đi ánh nắng. Tôi đã nhanh quên, cảm giác yêu, Ivan nói xong cũng rút tay ra. Ivan đi vào biệt thự cờ năm quân, trò chơi rất ấu trĩ, nhóc kia chơi với Andrik rất vui vẻ. Ivan đi tới Andrik chợt làm rơi một con cờ, dùng sức hanh. Một tiếng, sau đó xoay người về phòng của mình. Ivan khom người xuống, phủng mặt của Ryan, ánh mắt xanh thẳm của Ryan đang nhìn y. Ivan hôn lên gò má của Ryan. Bảo bối, ba ba yêu ngươi. Ryan cũng cố sức hôn lên mặt Ivan một cái, ba ba cục cưng cũng yêu người. Hai cha con nắm tay ra khỏi biệt thự, đi ra xa. Corinne như trước vẫn ngồi trên ghế, chờ ánh nắng yếu dần, chờ mặt trời lặn về phía tây. Andrik là một tiểu lão đầu cố chấp, hơn nữa thập phần thích mang thù. Trong thời gian dài, trừ phi là công việc cần, ông cũng sẽ không để ý đến Ivan. Không nói chuyện với y, làm bộ không nhìn thấy y, hay là cố ý coi y như không khí. Tình huống như vậy nghe cả Arthur cũng phát hiện, Ivan, anh sao lại đắc tội lão già này? Arthur hết sức tò mò, lão già này trí nhớ kém, tức giận cư nhiên có thể lâu như vậy. Ivan nghiêm túc xem sách trong tay, căn bản không có tâm tư đi giải thích tò mò của Arthur. Hanh, một tiếng hừ lạnh nặng nề, Andrik tiên sinh từ phía sau bọn họ đi qua. Arthur lặng lẽ rụt đầu về, Ivan bất đắc dĩ buông sách xuống, đi theo sau Andrik đi vào phòng làm việc. Andrik cố ý thừa lúc Ivan đi tới cửa đóng cửa lại. Nhìn cửa trước mặt nặng nề đóng lại, Ivan sờ sờ mũi, xoay người tựa trên tường. Đúng lúc này, di động của Ivan đột nhiên vang lên. Ivan lấy di động ra, phía trên là một số xa lạ. Ivan nhận điện thoại, xin hỏi là Ivan Winston tiên sinh sao? Giọng nữ nhu hòa truyền tới thập phần xa lạ. Đúng vậy, xin hỏi cô là... Ivan chần chừ nói, xin chào tôi là Angela, nghề nghiệp là cố vấn tâm lý, mạo muội. Quấy dày, nếu như ngài rảnh ta muốn gặp ngài. Xin lỗi, tôi không có bệnh tâm lý. Ivan cười nói, điện thoại bên kia đột nhiên khẽ cười ra tiếng, Winston tiên sinh, ngài thật hài hước. Tôi chỉ là muốn thảo luận với ngài một vài vấn đề. Ivan đi gặp Angela, bọn họ hẹn ở một quán cà phê. Angela là một nữ sĩ xinh đẹp, gặp lần thứ hai Ivan liền nhận ra vị này chính là nữ sĩ xem mắt với Corinne. Ivan không thể không ác ý phỏng đoán ý đồ của vị nữ sĩ này. Ivan mỉm cười, nhìn nữ sĩ đối diện nói, tiểu thư Angela, xin chào. Angela mặc váy đỏ liền thân, tựa như một đóa hoa diễm lệ, hấp dẫn vô số ánh nhìn. Winston tiên sinh, tôi là cố vấn tâm lý của Corinne tiên sinh. Angela cười nói, Ivan lộ ra vẻ kinh ngạc, Winston tiên sinh, ngài có phải hiểu lầm cái gì không? Ngày ấy gặp thật sự là vì công việc, Angela cười nói, không ngần ngại chút nào. 5 năm trước khi y thiếu chút nữa sụp đổ tinh thần, y cũng tìm đến cố vấn tâm lý. Chỉ là vì sao Corinne cũng cần cố vấn tâm lý? Cái này như một vòng tuần hoàn kỳ quái. Hai mắt của Angela đột nhiên chăm chú nhìn Ivan, Ivan vẫn mỉm cười nhìn cô. Angela thu hồi ánh mắt, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Winston tiên sinh, ngài và Corinne tiên sinh kỳ thực là người giống nhau. Tôi không rõ ý của cô. Ivan thản nhiên nói, các anh đều cố chấp như nhau, đều để ý quá khứ như nhau, đem tim của mình vây lại một chỗ cho nên vĩnh viễn chạy không thoát. Angela sắc bén nói, nụ cười trên mặt Ivan dần dần biến mất. Tiểu thư Angela, cô là cố vấn tâm lý thế nhưng cũng không có nghĩa có thể tùy ý phỏng đoán tâm tư của người khác. Lời cô vừa nói, tôi cũng không ủng hộ. Angela đột nhiên chống cằm tới gần, thấp giọng chậm rãi nói, người chân chính đi ra quay. Đầu nhìn lại, liền chỉ có vết chân do mình lưu lại. Sẽ không để ý người kia, cho dù đối phương đang ở trước mặt anh cũng sẽ không muốn trốn tránh. Ivan chợt đứng lên, xin lỗi, tôi không trả lương cho cô cho nên cũng không thể làm lỡ thời giờ của cô được gặp lại. Ivan vội vã rời đi, lại có cảm giác chạy trối chết. Angela nhìn thân ảnh của Ivan biến mất, sau đó lấy di động gọi một cú điện thoại. Y không phải trốn tránh, y đã buông xuống, đã lạnh lùng chống đỡ. Thế nhưng sau đó, Corinne như một cái gai, ở trong lòng y, khiến y chán ghét ở cùng một không gian với hắn. Cách làm của Corinne luôn khiến y càng ghét hơn hắn. Ivan vội vã trở về nhà, Ryan đang cùng bơn chơi trò bác sĩ và bệnh nhân. Ivan đứng tại cửa, nhìn bọn họ chơi đùa. Bơn đang giả làm một bệnh nhân bị bệnh nặng, nằm trên giường. Ryan cả người đặt trên người. Bơn đang giúp hắn làm trái tim sống lại. Ryan làm đã lâu thấy Bơn còn chưa tỉnh lại, liền lấy ngón tay chọt vào mặt của Bơn. Dêm, Ivan lên tiếng nói, Bơn mở choàng mắt ôm Ryan, để nó tuột từ trên người mình xuống, sau đó lấy gương ra soi. Không có tới, Ivan nói câu kế tiếp xong, nhận được cái chừng phẫn nộ của Bơn. Ivan bế Ryan lên, trở về nhà mình, ba ba chúng ta cũng chơi đi, Ryan mắt lóe sáng nói, cục cưng muốn chơi cái gì? Ivan hỏi, ba ba muốn chơi gì? Ba ba nói chơi cái gì, cục cưng sẽ chơi cái đó. Ryan nói, người lớn phải nhường trẻ con, thế nhưng ba ba không vui. Ivan bế Ryan lên, kỳ thực ba ba nhìn bảo bối, sẽ vui vẻ. Ngày hôm sau ít tiết hơn, Andrei tiên sinh như trước không để ý tới Ivan. Sau khi tan học Corin tới tìm ông, Ivan nghĩ tới lời Angela nói, cô ấy nói Corin không thoát khỏi quá khứ thế nhưng quá khứ của Corin là... Cái gì chứ, quá khứ của Corin từng có y sao? Vì sao hiện tại hết lần này tới lần khác tìm tới y Ivan, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Corin lãnh tĩnh nói, mang biểu tình cao ngạo trên mặt tựa như trở về Corin của 5 năm trước. Ivan gật đầu, hai người chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Trên mặt Corin có vẻ uể oải nhàn nhạt, mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Đối với Ivan mà nói, hắn không có hoài nghi, còn cái thành cái gai trong lòng hắn. Người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu được người mình thích có con cùng người khác? Thế nhưng Corin không có lựa chọn nào khác, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là từ bỏ. Corin lựa chọn thỏa hiệp, mặc dù đây là một lựa chọn rất khó tiếp nhận thế nhưng còn hơn từ bỏ, lại tốt hơn nhiều. Ivan, tôi hôm nay tới tìm cậu cũng không phải vì việc tư. Trước tôi cũng không nói dối, tôi cần một trợ lý, mà thầy Andrik đề cử cậu. Ông rất coi trọng cậu, nghĩ cậu thích hợp với công việc này. Về sắp đặt này, tôi cũng không có ý gì khác, cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều. Lương 1 vạn Oste một tháng, đồng thời có thể học được thêm nhiều tri thức thực dụng. Ivan, vô luận nhìn từ phương diện nào, công việc này đều rất thích hợp với cậu. Ivan, mong cậu có thể nghiêm túc suy tính một chút. Corin nghiêm túc nói, thái độ Corin hoàn toàn là giải quyết việc công, nếu như là thái độ lúc trước Ivan sẽ cảm thấy phiền chán, thế nhưng hiện tại Ivan bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Trong đầu Ivan hiện ra lời của Angela, tôi sẽ suy nghĩ, 2 ngày sau cho anh một câu trả lời thuyết phục. Ivan nói, Corin đứng dậy, tốt, cậu có thể trực tiếp gọi cho ta. Vậy trước như vậy đi, gặp lại. Corin nói xong liền xoay người rời đi. Thầy Andrei tức giận, vô bờ bến, lời của Angela còn có sự thản nhiên của Corin. Đây hết thầy cũng khiến y do dự, Ivan liệt ra toàn bộ điểm tốt và điểm xấu. Điểm tốt đó là tiền lương không tệ, kinh nghiệm phong phú, Andrei không tức giận nữa, mà y cũng không có trốn tránh. Tiếp tục như vậy, có vẻ chỉ có một mình y còn chìm trong quá khứ. Điểm xấu là phải ở cùng một chỗ với Corin, Ivan nghiêm túc cân nhắc một phen, cuối cùng tiếp nhận công việc này. Ivan nói cho Andrik tiên sinh ý của mình, 15 phút trước còn làm bộ không nhìn thấy y, tiểu lão đầu lập tức đi tới bên cạnh y, từ trong lòng móc ra một quả táo đưa cho y. Ivan, cậu tại sao lại ở chỗ này? Đến, ăn táo, tiểu lão đầu hai mắt híp thành một đường, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ivan không nói nhận lấy táo, bất quá Andrik rốt cuộc để ý đến y. Ivan nghĩ bầu trời của mình trong nháy mắt sáng. Sủa hơn, bị thầy giáp hoàn toàn coi như không thấy, cho dù sự nhẫn nại của Ivan rất mạnh cũng sắp không chịu nổi. Corin nói muốn y rời đến ký túc xá của nhân viên. Người nhậm chức ở quân bộ đều có phòng trọ thuộc về mình, tòa nhà xây ở hai bên quân bộ, thủ vệ nghiêm ngặt, ra ngoài mua sắm đều có xe đặc biệt đưa đón. Đây cũng là phúc lợi hạng nhất. Thứ bảy, Corin tự mình lái xe tới đón bọn họ. Hành lý của Ivan cũng không nhiều, hai người cộng lại cũng liền 2-3 dương hành lý. Ryan đang kéo một dương hành lý nhỏ, bên trong chứa y phục của nó và đồ chơi bảo bối. Bơn khoanh tay đứng tại cửa, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn là người duy nhất biết chân tướng, cho nên độ hảo cảm với Corin là số 0, biết Ivan muốn làm trợ lý của hắn, sắc mặt càng thêm khó coi. Còn một nguyên nhân khác là, hắn không muốn lại ăn cơm ở y. Viện, Bơn, cảm ơn cậu. Ivan nghiêm túc nói, Bơn khoát tay, thân ái, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm, những lời khách khí này không cần nói, sau này rảnh rỗi nhớ về làm cơm cho tớ. Ánh mắt Bơn rơi trên người Ryan, Ryan, quyển sách chú đưa cho cháu phải bảo quản thật tốt, nói không chừng chú ngày nào đó sẽ muốn lấy lại. Bơn cố sức vỗ đầu mình một cách cất kỹ, không thể suy nghĩ, không phải chú sẽ nhịn không được lấy lại. Ryan mở to hai mắt nhìn, sau đó buông dương hành lý nhỏ chạy vào phòng, lúc đi ra, trong tay thêm một quyển sách lén lén lút lút bỏ vào dương hành lý. Bơn, bọn họ ở cửa đợi một hồi, Corin liền đến. Corin mặc một bộ tây trang màu trắng, đầu tóc gọn gàng, cả người đều có vẻ rất hoạt bát. Bơn nhìn Corin, hừ lạnh một tiếng liền xoay người vào nhà. Corin giúp Ivan bỏ dương hành lý ra sau xe, sau đó cầm dương hành lý trong tay Ryan. Chú Corin, Ryan lễ phép kêu lên, Corin nhìn Ryan, chỉ là gật đầu. Corin mở cửa sau, để hai người ngồi vào, sau đó vào xe, lái đi quân bộ. bởi vì cậu mang theo con, cho nên tôi xin một căn hai phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng bên trong đầy đủ hết. Nếu như cậu muốn đi ra ngoài mua sắm, có thể bảo cho thủ vệ, sẽ có người đến đưa cậu ra ngoài. Phòng làm việc ở tầng 8 phòng 815, công việc cụ thể, ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết. Corin nói, giải quyết việc công như vậy khiến Ivan dễ chịu hơn rất nhiều. Tốt, cảm ơn, Ivan nói, Corin không nói gì, xe lái nhanh qua khu vực thành thị phồn nháo, tiến vào ngoại ô phía tây, vào trong rừng rậm. Xung quanh dần dần an tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót. Ryan đối với hoàn cảnh lạ lẫm này tràn ngập tò mò, ghé người trên cửa sổ, đưa ngón tay trọt trên cửa sổ. Nơi, ở mới ở tầng 5, ba người đi thang máy lên, mở cửa phòng, bên trong rất sạch sẽ, ngoài cửa sổ là một cánh rừng, hoàn cảnh u tĩnh, không khí trong lành. Ivan thích chỗ an tĩnh, cho nên đối với chỗ này, y hết sức hài lòng. Corin đứng tại cửa, nhìn Ivan đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ nhìn ra ngoài, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, đôi mắt đột nhiên trở nên tối đi. Ba ba, bên ngoài có tiếng chim, Ryan cũng ghé vào trước cửa sổ, vui vẻ nói. Ánh mắt Corin đột nhiên tối sầm xuống, cách trương.